Này nhóc con, già không có tâm trạng cùng với con nít đùa giỡn, nhóc mau đi chỗ khác chơi đi. Ông lão à, ông nếu mà không tin nhóc con như cháu thì cây chu tử đằng này ngày mai cũng sẽ héo úa như vậy thôi, chi bằng để cháu thử cứu sống nó xem sao à. Âu Dương Vũ nhân cơ hội không ai chú ý từ trong không gian lấy một ít nước thuốc tăng trưởng Ertonic tưới lên cây chu tử đằng kia. Ông lão thấy vậy liền trừng lớn hai mắt, chỉ như vậy thôi sao? Vâng, chỉ vậy thôi, Âu Dương Vũ gật gật đầu, sau đó lại nghe tiếng khóc càng thê lương hơn nữa của ông lão. Tiểu nha đầu ngươi là đồ lừa đảo, to gan, Dạ Trọng Hoa nhíu mày, hắn vì nhượng bộ đáp ứng mong muốn cùng Âu Dương Vũ đi dạo vườn trà thế mà vừa đến lại thấy một ông già ngồi bệt dưới đất khóc sướt mướt, đến đầu hắn cũng vì tiếng khóc này mà đau nhức cả lên, khóc vì một cây hoa nhỏ bé thế, đáng sao. Vừa định nói thêm gì đó thì lại bị Âu Dương Vũ ôm chặt lấy cánh tay hắn. Được rồi, chúng ta đi chỗ khác dạo chơi đi, ta còn chưa thấy lá trà non xanh tươi ở vườn trà đâu. Âu Dương Vũ đi theo Dạ Trọng Hoa vào vườn trà, mới phát hiện ra vườn trà này rất lớn, nhìn lướt qua khu vườn này có cảm giác như không tìm thấy điểm cuối của nó. Đập vào mắt nàng là một biển trà xanh biếc, Âu Dương Vũ vui vẻ hít một hơi thật sâu cái không khí trong lòng mới mẻ này, nơi này gieo trồng đủ loại không biết bao nhiêu là loại trà, còn có nhiều loại trà nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua dù chỉ một lần. Dạ Trọng Hoa đột nhiên nhìn thấy gì đó, ngồi trên mặt đất đem một gốc cây thực vật cẩn thận đào lên. Âu Dương Vũ tò mò hỏi một câu, đây là cái gì, đây là giống cây hương trương, ngươi đào lên làm gì à, mang về trồng. Dạ Trọng Hoa cười thần bí cũng không giải thích gì thêm. PS, chị em ơi, có mấy dòng tâm sự nho nhỏ nà, vì tuần tới đây ta phải đi chiến đấu với kỳ thi cuối kỳ cho nên chị em có thể thông cảm, đến thứ ba. gocchuyenaudio.com Cỡ tối muộn ta sẽ post chương tiếp theo nha. Bật mí nhỏ to, tôi không ngờ chuyện này có chút ngược đó mấy chế ạ. Tôi buồn khổ quá đi, đang muốn dịch thực là nhanh để chị em cùng chế chia sẻ tâm trạng. Gắng chờ nha, cách chương.